Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Thái Bình Thần Điện. Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện ở hoang mạc bên trong vùng bình nguyên. Hắn là thừa dịp bóng đêm ẩn núp đi ra. Hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, càng không có bị cái khác chiến doanh người phát hiện tung tích. Mục đích đúng là cho Mễ Giai Nhã các nàng kéo dài một đoạn an tĩnh thời gian, để các nàng đi đột phá cao hơn thực lực. Đến lúc đó, liền xem như cái khác chiến doanh người biết hắn rời đi Vũ Hầu Doanh, cũng không dám tùy tiện tại Vũ Hầu Doanh dương oai. Lần này, Dương Vũ một người khinh trang thượng trận, tâm tình vô cùng vui vẻ, mà lại theo thực lực dần dần khôi phục, lòng tin càng thêm đầy đủ. Dù là tại bình nguyên bên trên gặp gỡ một chút sinh linh mạnh mẽ, cũng có sức đánh một trận, nên bắt đầu điên cuồng soát điểm cống hiến. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, đem Mạn Đà Thánh Hoa kêu gọi ra, bắt đầu càn quét nơi này hết thảy tài nguyên. Lúc này, coi như ở trong màn đêm, cặp mắt của hắn cũng có thể nhìn ngàn dặm. Cho dù là ghé vào một đóa hoa dại bên trên tiểu côn trùng, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Linh hồn cảm ứng cũng bao trùm đến càng xa, không thua gì nguyên lai ở vào đỉnh phong thời điểm. Đây là tiên căn đối với hắn tẩy tủy qua chỗ tốt. Ngũ quan cảm ứng siêu việt thánh cấp liệt kê, đối với hắn có lợi ích to lớn. Một chút giấu ở chỗ tối thảo dược, bị hắn từng cái phát hiện, thần niệm khẽ động, liền có thể đem những này thảo dược từng cái bỏ vào trong túi. Hắn mang theo Mạn Đà Thánh Hoa tiến về chỗ càng sâu, dự định lại đi một chuyến nguyên tử hố, thu thập một chút nguyên tử quang. Mỗi một đạo nguyên tử quang giá trị 1000 thần điểm cống hiến. Không nói có thể thu thập đến 1000 đạo, nhưng thu thập mấy chục đạo, hoặc là 100 đạo hẳn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là chú ý đừng cho tiên bàn đào cây đưa chúng nó hết thảy thôn phệ hết. Rất nhanh, khi hắn đi vào nguyên tử hố phụ cận thời điểm, đang chuẩn bị lần nữa giống lần trước như thế thu thập nguyên tử quang, lại phát hiện lực lượng nguyên tử đều thu liễm, không giống lần trước như thế một mảng lớn đều là lực lượng nguyên tử. Chỉ có một cái nho nhỏ nguyên tử hố tại chỗ sâu, hiển nhiên là nguyên tử thú tướng tất cả lực lượng đều co vào đi lên. Gia hỏa này quá tinh minh rồi đi, Dương Vũ cảm khái nói. Hắn đang suy đoán đối phương nhất định là bởi vì lần trước bị hấp thu một bộ phận lực lượng nguyên, từ về sau liền không còn phóng thích lực lượng nguyên tử. Dương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cái này nguyên tử thú giá trị cũng đạt tới 10 vạn thần điểm cống hiến, sống đạt tới 30 vạn thần điểm cống hiến. Đáng tiếc hắn không có năng lực đi hàng phục nó. Đối phương tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lược thần thú, hắn cùng Mạn Đà Thánh Hoa cộng lại không có tới gần đối phương, chỉ sợ liền sẽ bị vô số lực lượng nguyên từ châu anh sát. Dương Vũ tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Tại bên trong vùng bình nguyên có một chỗ thần điện, xưng là Thái Bình Thần Điện. Cũng không biết là từ đâu lưu lạc đến đây, trong đó còn có lưu không ít thần cấp cơ duyên. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này một trong. Chỉ có cao cấp thiên tướng cấp bậc cường giả mới có thể đến được Thái Bình Thần Điện vị trí. Quá yếu thực lực sẽ chỉ chôn vùi trên đường. Tại không có đạt tới Thái Bình Thần Điện trước đó, Dương Vũ phát hiện một chi ma tộc đội ngũ. Bọn hắn ngay tại vây giết một đám lang yêu. Mà tại mảnh đất này trên bàn thì có một mảnh thảo dược chi địa. Có thánh dược cũng có tiểu thánh dược. Khó trách ma tộc sẽ làm to chuyện. Những này lang yêu quân thực lực cũng không yếu, cũng không có tùy tiện bị ma tộc đội ngũ diệt sát. Song phương đại chiến rất là kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là ma tộc sinh linh đem những này lang yêu đánh cho chạy. Dương Vũ sẽ không bỏ qua cướp giết cơ hội của bọn họ. Mệnh lệnh Mạn Đà Thánh Hoa xuất thủ, đem bọn hắn hết thảy thôn phệ hết. Mạn Đà Thánh Hoa đạt được Dương Vũ Tiên căn lực lượng tưới nhuần, trở nên càng phát ra thần thánh, không hề giống là một gốc tà hoa, càng giống là một gốc tiên hoa. Lực sát thương rất cường đại, nàng đã nhanh có được xung kích thần cấp cảnh giới tư cách. Trước lúc này, nàng cần tích lũy đại lượng năng lượng, những ma tộc này sinh linh đều thuộc về năng lượng của nàng đồ ăn. Những ma tộc này sinh linh không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Dù là có một tôn ma thánh thôi động ma thần chi vật, tại còn chưa kịp phóng xuất ra uy lực thời điểm, liền bị Dương Vũ U Minh băng dược nhận chém giết. Dương Vũ đem địa phương này thảo dược hết thảy thu thập lại. Sau đó hắn lại phát hiện dưới nền đất có một đầu thánh mạch. Tự nhiên cũng đem nó rút ra bỏ vào trong túi. Dương Vũ không ngừng tiến lên, gặp gỡ sinh linh càng phát ra cường đại. Trong đó có một chút sinh linh có thể tùy tiện phát hiện hành tung của hắn, làm cho hắn chật vật mà chạy. Những sinh linh kia số lượng rất nhiều, sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, không phải hắn muốn giết liền có thể giết sạch. Mặt khác, hắn còn chứng kiến một tôn giống như núi cao lớn hạ sinh linh khủng bố. Hắn kém chút không có dẫm tại người ta trên lưng. Vạn hạnh chính là hắn sớm phát giác được là một tôn có sinh mệnh lực đại gia hỏa, quả quyết rời xa mà đi. Còn có một số tà ác thực vật, ngay cả Mạn Đà Thánh Hoa đều sinh ra e ngại. Đối phương cảnh giới quá cao, nàng còn đánh không lại. Dương Vũ đem Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cùng Lam Yêu Cơ đều liên tục vận dụng, mới từ những này hiểm cảnh bên trong thông qua. Bởi vậy có thể thấy được hoang mạc bình nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Người khác muốn tiến đến, kia là cửu tử nhất sinh cái bẫy. Rốt cục, hắn xa xa thấy được một chỗ bị tàn xấu thần điện chi địa. Nơi đó vẫn như cũ có thần chỉ riêng bao phủ, vạn vật sinh linh cũng đừng hòng tùy tiện tới gần được. Đến cái này về sau, Dương Vũ không kịp chờ đợi nhích tới gần. Đừng để ta thất vọng mới tốt, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn còn chưa tới thần điện trước đó, liền cảm ứng được bốn phía có không ít sinh linh khí tức. Có nhân tộc, có dị tộc, cũng có yêu tộc. Bọn hắn vị trí đều có khác biệt, nhưng mục tiêu đều là Thái Bình thần điện không thể nghi ngờ. Những sinh linh này khí tức đều rất mạnh mẽ, chí ít đều là đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Số lượng cũng không phải là rất lớn, có thể đến nơi này đều là có một ít thần cấp lá bài tẩy ra hỏa. Bọn hắn đi vào cái này về sau, hiển nhiên đang suy nghĩ biện pháp tiến vào thần điện. Cho đến trước mắt, bọn hắn còn không có tìm tới đi vào chi pháp. Dương Vũ lách qua bọn hắn mà đi, sau đó tới gần thần điện, cũng phát hiện thần điện bốn phía có thần trận bảo vệ. Không phải là đồng dạng sinh linh có thể tiến vào. Hắn cảm ứng bốn phía một cái, phát hiện xung quanh không có khả nghi sinh linh khí tức về sau, không chút do dự mở ra hồn nhãn, nhìn xem cái này thần trận có gì sơ hở chỗ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thần trận xác thực có một ít hư nhược địa phương, cũng có một chút vết rách, nhưng trong đó cũng ẩn chứa đại hung hiểm. Không cẩn thận đụng vào những địa phương kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chờ hắn tìm kiếm được chân chính sơ hở vị trí thời điểm, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến hét to một tiếng. Đợi ta xông trận, đây là một tôn có được dị đồng dị tộc. Hắn cũng có thể nhìn ra trong trận pháp một chút tình huống. Tràn đầy tự tin quát to một tiếng, hướng phía trong thần trận xông vào. Hắn còn chưa đi mấy bước, có lực lượng vô danh dập dờn, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn tập quyển mà đi. A, hắn chỉ là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, liền cấp tốc bị rào vì một đoàn huyết thủy, chết đến mức không thể chết thêm. Những sinh linh khác đều là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám tùy tiện lại mạo hiểm. Không bao lâu về sau, có một tôn hóa hình lão yêu, hất lên thần giáp, dẫn theo yêu thần đèn, lần nữa xông trận. tôn này lão yêu bản sự không nhỏ, thận trọng đi vào trong trận về sau, lặng lẽ biến mất tại chúng sinh ở giữa. Rất rõ nhưng tôn này lão yêu tìm được tiến thần điện biện pháp. Những sinh linh khác lại nhìn thấy hy vọng, phân biệt nghĩ biện pháp xông thần điện. Đáng tiếc, tiếp xuống muốn xông thần điện sinh linh đều là giữ nhiều lành ít. Cái này thần trận dù là đã tàn phá không ít, vẫn như cũ không phải thần cấp sinh linh có thể tùy tiện đi vào. Rất nhanh, có nhân tộc sinh linh cũng là kích động. Đông Phương huynh, chúng ta thật muốn đi vào sao? Có người hướng về dẫn đầu người kia hỏi. Dẫn đầu người kia thình lình chính là Thiên Kiếm Doanh Đông Phương Thần. Không nghĩ tới hắn cũng tới Thái Bình Thần Điện, trừ hắn ra bên người còn có mấy người, theo thứ tự là Việt Câu, Ôn Sùng Chiêu, Tang Trầm Hương cùng khác hai tên Dương Vũ chưa từng thấy qua thiên tướng cấp nhân vật. Những người này chí ít đều là cao cấp thánh nhân cảnh giới. Tại chưa đi đến nhập thần tiêu chiến trường trước đó, bọn hắn thực lực đều là đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, hoặc là nửa bước thông thiên chi cảnh tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta có lực lượng nguyên từ có thể làm nhiễu thần trận chi lực. Ôn huynh lại có phá trận thần cơ, chúng ta cùng một chỗ hợp lực hẳn là có thể thông qua. Dù là gặp gỡ nguy hiểm, Trầm Hương cũng còn có thuấn di thần chỉ, có thể mang theo chúng ta thuấn di ra ngoài. Mọi người còn có cái gì có thể lo lắng? Đông Phương Thần phân tích nói. Ôn Sùng Chiêu gật đầu nói. Không sai, cùng một chỗ thử một lần, có lẽ có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Những người khác do dự một chút. Dương Vũ chưa thấy qua kia hai tên thiên tướng lui ra ngoài, không dám gia nhập vượt quan liệt kê. Bốn người khác thì là bắt đầu tế ra riêng phần mình thần vật, chuẩn bị vượt quan. Đông Phương huynh sao không chờ ta một chút? Dương Vũ thanh âm vang lên nói. Hắn quyết định cùng Đông Phương Thần bọn người cùng một chỗ vượt quan, so với hắn một người vượt quan có nắm chắc hơn. Dương Vũ, Việt Câu nhìn người tới về sau, thể xác tinh thần vì đó siết chặt. Hắn từng là bại tướng dưới tay Dương Vũ, đối Dương Vũ ký ức khắc sâu đâu. Dương Vũ thủ lĩnh, ngươi khi nào tới? Đông Phương Thần kinh hỉ nói. Tại cổ thành thời điểm, hắn gặp Dương Vũ một mặt, muốn Dương Vũ thay Thiên Kiếm Doanh luyện chế một nhóm đan dược. Đáng tiếc Dương Vũ không có ý định lại luyện đan. Hắn từ biệt Dương Vũ về sau, mới kêu lên mấy vị thiên tướng cấp bằng hữu cùng một chỗ chạy tới Thái Bình Thần Điện. Hắn không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp gỡ Dương Vũ, vẫn là rất mừng rỡ. Có Dương Vũ gia nhập, bọn hắn trận doanh có nắm chắc hơn. Cũng là vừa mới đến, Dương Vũ đáp. Dương Vũ thủ lĩnh, ngươi thật dự định theo chúng ta cùng một chỗ xông vào? Nơi này chính là rất hung hiểm, Đông Phương Thần nhắc nhở nói. Mấy vị đều có đảm lượng, ta tự nhiên cũng không phải cái gì sợ chết hạng người. Xông vào một lần, liều một phen, nói không chừng có thể có đại thu hoạch đâu. Dương Vũ rộng rãi nói. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta lại thương lượng một chút như thế nào phá trận, tận khả năng đạt tới vạn vô nhất thất. Đông Phương Thần nói. Ôn Sùng Chiêu mở miệng nói. Dương Vũ thủ lĩnh, chúng ta riêng phần mình đều xuất lực, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp đâu? Việt Câu cùng Tang Trầm Hương cũng đều hướng phía Dương Vũ nhìn lại, muốn nghe xem Dương Vũ có gì phá trận át chủ bài. Đông Phương huynh có lực lượng nguyên từ, ta cũng có, ta có thể cùng hắn phụ trách tả hữu mở đường. Dương Vũ nói nghiêm túc. Dừng một chút, hắn còn nói, ta cũng có phá trận cờ một viên. Tốt, kia hoan nghênh Dương Vũ thủ lĩnh cùng nhau gia nhập. Ôn Sùng Chiêu hài lòng đáp. Vào trận hậu sinh chết vì tai nạn liệu, hy vọng ai cũng đừng ra âm, nếu không tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Việt Câu đem cảnh cáo nói tại phía trước, hắn là rất tận lực nhằm vào Dương Vũ. Ta muốn âm ngươi, không cần nhập thần trận bên trong, hiện tại là được rồi.